Chàng rể siêu cấp, chương 1032. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước Lân Long thức tỉnh đã khiến gần như tất cả cao thủ của thế giới Hiên Viên ngã xuống, còn lần này, nếu như động tĩnh trong rừng bóng đêm thật sự có liên quan với Lân Long, chỉ sợ tai họa sẽ giáng xuống lần nữa. Điều này khiến Hàn Tam Thiên có chút hao tâm tốn trí. Đối phó ba nước đã là một chuyện cực kỳ khó khăn, sự xuất hiện của Yên Long với Hàn Tam Thiên hiển nhiên là họa vô đơn chi, anh không muốn tham gia vào mấy chuyện vớ vấn này. Hơn nữa hiện tại không biết mảng xà ngọc mắt đỏ đã đi đâu, Hàn Tam Thiên còn phải lo lắng tình huống của nó. Nếu như nó trở về rừng bóng đêm, đánh với Lân Long một trận, theo cảnh giới của Lân Long, không biết tên nhóc này sẽ rơi vào kết cục gì. Nhóc con, máy sẽ không chết trong rừng bóng đêm đó chứ? Hàn Tam Thiên lo lắng nói. Cho đến trang vang tối, Hoàng Kiêu Dũng và Khương Oánh Oánh mật đến mức suýt chút biến thành chó tìm được Hàn Tam Thiên, báo cáo mọi sắp xếp hôm nay cho Hàn Tam Thiên. Tuy rằng Hàn Tam Thiên không làm gì cả nhưng anh vẫn nghe tới buồn ngủ. Điều này khiến Hoàng Kiêu Dũng và Khương Oánh Oánh vô cùng bất đắc dĩ. Thân làm đồ đệ tất nhiên Hoàng Kiêu Dũng không dám chỉ trích Hàn Tam Thiên. Mà Khương Oánh Oánh xem như hiểu sơ về Hàn Tam Thiên, rất rõ Hàn Tam Thiên là một người không thích quản lý công việc, có lẽ anh cũng không có hứng thú nghe những chuyện này, chỉ là làm theo quá trình mà thôi. Được rồi, hai người về nghỉ ngơi trước đi, sau này những chuyện này không cần cố ý báo cáo với tôi. Hàn Tam Thiên nói với hai người, sư phụ, hiện tại tông môn vẫn chưa thu hút được cao thủ gia nhập, có phải chúng ta nên nghĩ cách không? Hoàng Kiêu Dũng hỏi Hàn Tam Thiên. Mặc dù đệ tử tông môn đã hơn 100 người, nhưng đầu là mấy kẻ còn không được tỉnh là tu luyện giả. Trong mắt Hoàng Kiêu Dũng, sự gia nhập của bọn họ chẳng mang lại lợi ích gì cho phái Tam Thiên, muốn tăng cường thực lực của tông môn, nhất định phải hấp dẫn những cao thờ kia gia nhập mới được. Lúc này đột nhiên Hàn Tam Thiên nhíu mày, một hơi thở anh vô cùng quen thuộc đang ở gần anh. Có điều hơi thở này vô cùng suy yếu. Hai người đi nghỉ đi, tôi còn có chút việc. Nói xong lời này, Hàn Tam Thiên mặt mày nghiêm túc rời khỏi phòng. Về mặt Hoàng Kiêu Dũng mơ hồ nói, sư phụ sao thế, hơn nửa đêm, ngài ấy còn có thế có chuyện gì? Anh cũng biết anh ấy là sư phụ, chuyện của sư phụ. Anh làm đồ để có thể quản hả? Khương Oánh Oánh nói, Hoàng Kiêu Dũng vừa định gật đầu, đột nhiên vẻ mặt trở nên hèn mọn bỉ ối, nói. Sư cô, không phải là sư phụ đi hẹn hò với người của phái Phiêu Miếu chứ? Khương Oánh Oánh hung hăng trợn mắt chừng Hoàng Kiêu Dũng, trong đầu tên này không bao giờ thiếu suy nghĩ dơ bắn, loại chuyện này xảy ra trên người người đàn ông khác còn được, nhưng Khương Oánh Oánh biết Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không làm vậy. Tôi thấy là anh muốn đi thì có, Khương Oánh Oánh nói, Hoàng Kiêu Dũng theo bản năng định gật đầu, nhưng rồi lập tức biến thành lắc đầu, báo. Sư có, mấy thứ rong chỉ tục phần đó sao lọt vào mắt ta được chứ, ta đối với nàng là một trái tim cực kỳ chân thành. Khương Oánh Oánh suýt chút nôn ra, loại tỏ tình này với cô mà nói giống như đồng thịt thối trong rãnh nước bẩn. Nhìn đã buồn nôn, người còn buồn nôn hơn. Lúc này, Hàn Tam Thiên đã đến chân núi, khi anh nhìn thấy măng xà ngọc mắt đó suy yếu trong khe đá, Hàn Tam Thiên rất lo lắng. Vết thương đây người nó đang rỉ máu, hiển nhiên là bị thương nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên lập tức nhét mảng xà ngọc mắt đó vào ngực mình, mang về phòng, sau khi Hàn Tam Thiên cẩn thận đặt nó lên giường, khinh thường nói. Tao cho mày mấy ngày tự do, không phải là để mày đi tự sát, đánh nhau với Lân Long hả? Có thể khiến mảng xà ngọc mắt đó thị thương nghiêm trọng như vậy, ngoại trừ Lân Long ra, Hàn Tam Thiên không thể tưởng tượng được bất kỳ khả năng nào khác. Hơn nữa động tình trong rừng bóng đêm bắt đầu từ khi nó rời khỏi, thời điểm cũng trùng hợp ăn khớp, mãng xà ngọc mắt đó chật vật phun lưỡi ra, xem ra đáp lời Hàn Tam Thiên. Xem ra con Lân Long này thật sự lợi hại, vậy mà đánh máy thành như vậy, có điều mày không chết cũng xem như không tệ. Hàn Tam Thiên cảm thán nói, lúc trước để phong ấn Lân Long, thế giới Hiên Viên gần như đã tiêu hao hết tất cả cao thủ, điều này đủ để chứng minh Lân Long mạnh bao nhiêu. Mà mảng xà ngọc mắt đỏ có thể tìm được đường sông trong chỗ chết dưới móng vuốt sắc bản của nó, điều này cũng cho thấy nó không đơn giản. Chỉ tiếc sự khác biệt về cảnh giới rốt cuộc vẫn tồn tại. Mảng xà ngọc mắt đó có khổ mà không kế được, vốn nó đến rừng bóng đêm là muốn mang về một ít thành lật cho Hàn Tam Thiên, lại không ngờ rằng dụng phải Lân Long vừa thức tỉnh, bấy giờ mới nổ ra một trận đại chiến. Nhưng cũng may Lân Long vừa dậy, thực lực sau giấc ngủ nghìn năm vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nếu không mảng xà ngọc mắt đó chắc chắn không thể chạy trốn dưới móng vuốt sắc bản của Lân Long. Thân là dị thú thần giai thượng cố, sức mạnh của Lân Long gần như không thể địch nổi. Tâm trạng của Hàn Tam Thiên hơi nặng nề, mặc dù bây giờ vẫn không thể khẳng định Lân Long trong rừng bóng đêm đã thức giấc nhưng khả năng đó đã cao tới 80, gần như có thể gọi là một đòn mang tính hủy diệt. Hàn Tam Thiên cũng không muốn chết ở thế giới Hiên Viên, trái đất còn có Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm đang chờ anh, thế nhưng không muốn chết thì nhất định phải giải quyết phiền phức Lân Long này, đối với thực lực của Hàn Tam Thiên hiện tại không phải chuyện đơn giản. Chẳng lẽ phải đến Điện Hoàng Long một chuyến thật? Hàn Tam Thiên lẩm bẩm nói, muốn đối phó Lân Long, nhất định phải hiểu rõ hơn chuyện năm đó, mà điều này cũng có nghĩa là chắc chắn Hàn Tam Thiên phải đến Điện Hoàng Long một chuyến. Tuy rằng lời chiêm thai Lưu Nguyệt nó rất có lý, rất có thể Đề Tôn sẽ không lựa chọn đối phó anh vào lúc này. Nhưng Đề Tôn có thể khiến cao thủ cực sư phải kiêng dè, Hàn Tam Thiên không dám khinh thường ông. Mãng xà ngọc mắt đỏ có khả năng tự lành cực kỳ mạnh mê, sáng hôm sau tổn thương bên ngoài của nó đã gần như khôi phục, có điều thoạt nhìn vẫn vô cùng suy yếu, có lẽ là sau đại chiến còn cần thời gian nhất định để nghỉ ngơi lấy lại sức. Hàn Tam Thiên không can thiệp nhiều vào chuyện này, hơn nữa anh cũng không chăm sóc được cho nó. Sau khi dậy, Hàn Tam Thiên đi tìm Hoàng Kiêu Dũng. Anh biết chiêm thai Lưu Nguyệt ở đâu không? Hàn Tam Thiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Chiêm thai Lưu Nguyệt là người xinh đẹp nhất Phiêu Miếu Tông, hơn nữa còn là tông chủ phải Phiêu Miếu, về mặt thân phận vừa vặn xứng đôi với Hàn Tam Thiên. Vì vậy sáng sớm Hàn Tam Thiên đã tìm chiêm thai Lưu Nguyệt, không khỏi khiến Hoàng Kiêu Dũng suy nghĩ nhiều. Sư phụ, ngài đúng là lợi hại, đã đối phó được chiêm thai tông chủ rồi hả? Vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng bỉ ổi hỏi Hàn Tam Thiên, đối phó em gái anh ấy. Hàn Tam Thiên không nhịn được mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kiêu Dũng không hiểu gì, nói, sư phụ ta không có em gà, không phải ngài nhận lắm chứ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên kìm nén xúc động muốn đánh người của mình. Nói, anh còn nói nhảm nữa, có tin tôi xử anh không? Cách chương.